Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, sách báo nhân viên quản lý. Ngày kế, trạm cảnh sát Đồng Nghị vị trí văn phòng bên trong, Đồng Nghị trong tay cầm một tấm danh thiếp, mặt trên ấn địa chỉ cùng điện thoại liên lạc, cùng với phòng khám bệnh tên gọi. Đồng Nghị nhíu mày, mặt lộ vẻ trần trờ, nhìn ngồi trên trước mặt Miêu Chí Thuấn, nghi hoặc đến, ngươi cho ta vật này làm gì? Lại nhìn Miêu Chí Thuấn, từ lâu khôi phục dĩ vãng dáng dấp, cả người trở nên tinh thần thoải mái, cái kia bởi vì đưa vào tội phạm lưu lại di chứng về sau, đã toàn bộ biến mất. Hắn thấy Đồng Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, cười ha ha. Ta ngày hôm qua đi tới ngươi giới thiệu cho ta trong lòng phòng khám bệnh. Có điều ngươi đề cử tên kia gọi Lý Tâm Nhi bác sĩ. Có việc đi tới nước ngoài, nàng đúng là giới thiệu cho ta một tên phi thường lợi hại thầy thuốc tâm lý. Ngày hôm qua ta tiếp nhận rồi tâm lý của hắn trị liệu. Nói một lời chân thật, tối hôm qua là ta khoảng thời gian này đến ngủ đến tối chân thật một đêm. Nói như vậy, cái kia bác sĩ xem không sai. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy lập tức rõ ràng. Tên kia nước ngoài bác sĩ xác thực phi thường ưu tú. Miêu Chí Thuấn tôn sùng đến. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Mặc dù là cái quỷ lão, mặc kệ là mèo đen mèo trắng, chỉ phải bắt được con chuột chính là mèo tốt. Có thể ngươi cho ta hắn danh thiếp đây là muốn làm gì? Hắn giải ta một ít tình huống cụ thể, liền đối với ta bệnh trạng làm ra tinh chuẩn phán đoán. Ta cũng nói rồi liên quan với ngươi một ít tình huống. Ý của hắn là ngươi rảnh rỗi cũng có thể đi hắn cái kia tìm hắn nói chuyện. Hay là hắn gặp cho ngươi cung cấp một ít cần phải trong lòng phụ đạo. Tuy rằng hắn thu phí tương đối cao, nhưng tuyệt đối vật siêu chỉ. Đồng Nghị nghe vậy cười ha ha. Quên đi thôi, ta khỏe mạnh, lại không phải cái gì tán tài đồng tử. Không có chuyện gì đi cho người khác túi áo đưa tiền làm gì. Yên tâm ta sẽ không sao. Thật muốn là ngày nào đó tâm lý ra tật xấu, lại đi tìm hắn cũng không muộn. Đồng Nghị tự tin đến, có lẽ là hệ thống hỗ trợ. Đồng Nghị đối với nhân vật nội tâm đưa vào này một thao tác. Cho tới nay mới thôi đúng là không có bất kỳ di chứng về sau. Khả năng hệ thống che đậy một chút bất lương ảnh hưởng. Để Đồng Nghị có thể tại đây yên tâm thoải mái nói ra những câu nói này. Có điều Đồng Nghị cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn vẫn duy trì không đi tìm đường chết tâm thái. Đối với những người hết sức biến thái kẻ nguy hiểm cùng sự làm hết sức không đi sử dụng nội tâm đưa vào chức năng này. Để tránh khỏi chính mình tâm lý ra tật xấu. Mấy tháng sau, trạm cảnh sát phòng họp bên trong, một các vị cấp cao tụ tập mỗi cái bộ ngành người phụ trách, mở ra đồng thời đặc thù hội nghị. Đồng Bưu ngồi đang bục giảng chủ vị, mặt hướng mỗi cái bộ ngành người phụ trách, cau mày nói đến, các vị mới vừa nhận được tin tức, gần nhất trên quốc tế xuất hiện một loại đặc thù thuốc. Nói Đồng Bưu hướng cách đó không xa Trình Tư Lâm khiến cho nháy mắt. Trình Tư Lâm hiểu ý, lấy ra điều khiển từ xa, mở ra máy chiếu, làm máy chiếu chiếu vào Đồng Bưu phía sau trên vách tường màn vải. Chỉ thấy màn vải trên, một tấm chiếu có ống chích hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng Bưu chỉ vào phía sau màn vải giới thiệu đến. Chúng ta Hồng Kông cảnh sát từ Interpol cái kia hiểu rõ đến. Gần một năm qua, trên quốc tế xuất hiện một loại đặc biệt gen thuốc. Cái gọi là gen thuốc là cái gì? Ở đây ta cũng lười nói cho mọi người. Chính các ngươi tìm người đi tìm hiểu. Lập tức Đồng Bưu mặt hướng mọi người. Theo nhân sĩ biết chuyện cung cấp tin tức, loại này thuốc thật giống có thể đem một người trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cho tới có thể cường hãn bao nhiêu, Hồng Kông cảnh sát tạm thời còn không rõ ràng lắm, Bất quá chúng ta muốn duy trì cảnh giác. Tựa hồ loại này thuốc đã ở Đông Nam Á một ít quốc gia bên trong xuất hiện tung tích. Vì phòng ngừa loại này không thông báo làm cho người ta thể tạo thành cái gì ảnh hưởng thuốc chảy vào Hồng Kông, lo liệu đối với dân chúng thân thể khỏe mạnh phụ trách. Cần được đối với loại này thuốc chặt chẽ kiểm soát. Hơn nữa, Trung Tây trạm cảnh sát sáp nhập không lâu. Có rất nhiều vụ án phải xử lý. Chúng ta một các vị cấp cao, dự định tái thiết lập một cái tổ trọng án phân đội. Liên quan dược vật này vụ án cùng nhau giao cho nhóm này người phụ trách. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh hai vị phó thự trưởng Lâm Quốc Hùng cùng Vu Tố Thu. Đồng Bưu hỏi, đối với phân đội người phụ trách, các ngươi có ứng cử viên phù hợp không có? Lâm Quốc Hùng nhìn về phía Vu Tố Thu, ngầm hai người đã sớm thương lượng được rồi. Vu Tố Thu mỉm cười đến, chúng ta đã có ứng cử viên, bị vướng bởi bây giờ trạm cảnh sát bên trong, các bộ ngành các ty chức, dự định điều đi nguyên bên trong khu phi hổ đội đội trưởng Hà Thượng Sinh đôn đốc tới đảm nhiệm này. Trước, nói đến đây, hướng thân là thự trưởng trợ lý Trình Tư Lâm dặn dò đến. Trình trợ lý, ngươi đem người gọi vào đi. Trình Tư Lâm gật đầu, ra phòng họp cửa lớn. Một lát sau, một người thân mang cảnh phục, ở Trình Tư Lâm dẫn dắt đi. Đi vào phòng họp, người này người cao mã đại, da rẻ ngăm đen, trong mắt lộ ra một luồng vẻ lẫm nhiên. Các bộ ngành người phụ trách đều không khỏi nhìn về phía người này. Tham dự nhân viên bên trong, Đồng Nghị bên cạnh Trần Gia Câu nhỏ giọng ở bên tai nói thầm đến. Ta nghe nói người này là cái nhân vật hung ác, liên can ta điều sự. Đồng Nghị một mặt không đáng kể bĩu môi, nhìn cái kia ngăm đen khuôn mặt, lén lút thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhớ tới lúc trước chính mình ở phi hổ đội. Nhân sinh lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, có vẻ như đối với người này trải qua một lần gắp lửa bỏ tay người sự. Hồi tưởng lại khi đó, trong điện thoại cùng kết nối người, tuy rằng sau lần đó người kia không hề âm tin, có thể Đồng Nghị nhưng cảm giác đau đầu, trong lòng không khỏi thầm than, nghiệt duyên a, không làm được ngày nào đó, được kêu là hoa người đột nhiên bốc lên lại gặp làm ra cái gì tiết mục. Vưu cái này gọi là Hà Thượng Sinh đều xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa hoa ra trận, sợ cũng là không xa. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, lúc xế chiều, mới vừa điều nhiệm tổ trọng án phân đội người phụ trách Hà Thượng Sinh. Liền đi Hồng Kông Công Cộng Thư Viện, hết cách rồi, hắn mới vừa tiếp nhận phân đội, trong đội nhân viên là từ các bộ ngành điều đi, đoàn đội còn cần rèn luyện. Hội nghị ý tứ lại rõ ràng có điều, chính là yêu cầu hắn mang theo phân đội, ngoại trừ bình thường phá án, còn muốn chú ý đối với cái gọi là gen thuốc kiểm soát cùng điều tra. Đối với gen thuốc, Hà Thượng Sinh cũng là không rõ ràng lắm, liền vào buổi chiều, liền lập tức chạy đến trong thư viện tìm kiếm một ít tư liệu. Thời đại này, có thể không giống hậu thế nào sẽ... là cá nhân lên mạng dùng tìm tòi động cơ, tùy tìm điểm then chốt từ tư liệu sẽ sôi nổi ở trước mắt. Hắn đi tới đến thư viện, tìm tới nơi này sách báo nhân viên quản lý, lại nhìn này nhân viên quản lý toàn thân áo đen, giữ lại tóc đinh, trên mặt mang theo mấy phần nho nhã tháo vát, mặt mày lộ ra một luồng anh khí. Lúc này người này đang ngồi ở chính mình bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu nhìn cờ vua kỳ phổ, một bên so với kỳ phổ, một bên nghiên cứu trên bàn cờ, tập trung tinh thần thao túng quân cờ. Hà Thượng Sinh bất chấp tất cả, mở miệng hỏi đến, này, tìm ngươi có việc. Nhân viên quản lý ngẩng đầu nhìn hướng về người trước mắt, sững sờ nhìn mặt trước này mặt đen, nghi hoặc đến, có chuyện gì không, ngươi có biết hay không? Có hay không liên quan với DN, là A vẫn là B tới. Thư, DN Ali, đúng, đi theo ta, nhân viên quản lý bắt chuyện một tiếng, mang theo Hà Thượng Sinh đi đến một chỗ trước kệ sách. Gỡ xuống vài cuốn sách, giao cho Hà Thượng Sinh trên tay, lập tức nói đến, ngươi muốn tìm, những sách này có thể giúp được ngươi, nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, có thể nói cho ta lại cho ngươi tìm ra. Hà Thượng Sinh theo bản năng tiếp nhận thư tịch mở ra, nhìn mục lục mặt trên danh từ, giả gen trùng điệp, gen hiện ra ngoài tử thanh tẩy, CPG đảo. S sắc lang GPRN Aun, một đống chuyên nghiệp danh từ, triệt để há hốc mồm, hướng bên cạnh sách báo nhân viên quản lý hỏi, vật này, ngươi có hiểu hay không? Biết điểm, nhân viên quản lý gật đầu đến, Hà Thượng Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ngươi trước tiên nói cho ta một chút, này gen đến cùng là chuyện ra sao? Đúng rồi, xưng hô như thế nào? Ta tên Tử Tịch, nếu không như vậy, chúng ta một bên chơi cờ, một bên tán gẫu, ngươi có cái gì không hiểu có thể nói với ta. Nam tử mỉm cười yêu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.